Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2, quy tắc số 1 và 4 chữ cái em. Có nhiều cách dẫn đến thất bại, trong khi đó chỉ có duy nhất một cách dẫn đến thành công. Theo Aristotle, năm 384-322 trước công nguyên, Nicomachean Ethics, một nhà đầu tư sớm sử dụng quy tắc số 1. Có những thứ không bao giờ thay đổi, quy tắc số 1 là một trong những thứ đó. Đó là quy tắc đầu tư đem lại kết quả tuyệt vời trong hàng trăm năm qua và sẽ vẫn được các nhà đầu tư tiếp tục áp dụng để thành công trong hàng trăm năm tới. Các nhà đầu tư áp dụng quy tắc số 1 sẽ chú ý vào cổ phiếu của những công ty có giá trị lớn và sau đó kiên nhẫn chờ đợi những biến động của thị trường để cổ phiếu đó đem lại lợi nhuận to lớn cho họ. Sau đây là những nguyên lý chính của quy tắc số 1. Tóm tắt quy tắc số 1. Trước hết, bạn cần hiểu theo nghĩa đen, quy tắc số 1 nghĩa là đừng để mất tiền. Nhưng trên thực tế, ý nghĩa của nó lại là hãy đầu tư một cách chắc chắn. Sự chắc chắn sẽ có được bằng cách mua cổ phiếu của một công ty tuyệt vời với mức giá hấp dẫn. Bạn hãy ghi nhớ điều sau. Bạn sẽ kiếm được tiền khi mua cổ phiếu của một công ty tuyệt vời với mức giá hấp dẫn. Từ tuyệt vời thực ra gồm có 3 yếu tố đơn giản, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn trong những chương tiếp theo. Thứ nhất, tuyệt vời có nghĩa là công ty đó có ý nghĩa, meaning, đối với bạn. Nghĩa là bạn hiểu đầy đủ về nó và mong muốn được sở hữu toàn bộ công ty đó nếu có thể. Bạn sẽ tự hào khi được sở hữu nó và công ty đó phản ánh được những giá trị của bạn. Thứ hai, tuyệt vời có nghĩa là công ty đó đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định về tiềm lực tài chính và bạn có khả năng dự đoán tình hình tài chính của công ty này. Cụ thể, nó phải có được cái gọi là lợi thế cạnh tranh, moat. Chú thích: thuật ngữ moat do Warren Buffett sáng tạo ra, ngụ ý một công ty có lợi thế cạnh tranh và tạo ra hàng rào ngăn cản sự cạnh tranh của các công ty khác. Và thứ ba, nó phải được quản lý tốt, good management. Xin bạn đừng lo lắng nếu bạn không hiểu thuật ngữ lợi thế cạnh tranh và quản lý tốt mà tôi dùng. Tôi sẽ giúp bạn hiểu chính xác lợi thế cạnh tranh có nghĩa là gì, làm cách nào để xác định được nó và làm thế nào để nhận ra công ty có được quản lý tốt hay không. Tôi sẽ đưa ra những tiêu chuẩn giúp bạn xác định được thế nào là một công ty tuyệt vời. Tuy nhiên, một công ty tuyệt vời vẫn chưa đủ. Chúng ta cần phải mua công ty này với mức giá hấp dẫn. Hấp dẫn nghĩa là chúng ta có thể mua cổ phiếu của công ty đó với biên độ an toàn, margin of safety, most rất cao. Đối với tôi, một biên độ an toàn tốt nghĩa là mua $1 với giá chỉ 50 xu. Vì vậy, nếu tôi biết giá trị của một công ty là bao nhiêu, thì tôi muốn mua nó bằng một nửa mức giá đó. Rõ ràng, cách làm như vậy ở một mức độ nào đó sẽ khiến tôi trở nên giàu có. Để tìm ra giá trị của một công ty vừa dễ lại vừa khó. Một công ty tuyệt vời có nghĩa là chúng ta có thể dự đoán được tình hình của công ty đó. Nếu chúng ta có thể dự đoán được, thì chúng ta có thể xác định được giá trị của nó. Nếu đó là một công ty không thể dự đoán được, thì chúng ta sẽ không thể biết được nó đáng giá bao nhiêu. Tôi sẽ nói cho bạn biết chính xác cần làm thế nào để phát hiện được những công ty có thể dự đoán được và có thể xác định được giá trị của nó, cũng như hướng dẫn bạn cách tính toán nhanh chóng giá trị của công ty. Đầu tư theo quy tắc số 1 bao gồm 4 bước sau. 1. Tìm được một công ty tuyệt vời. 2. Biết được giá trị của công ty đó. 3. Mua nó với 50% mức giá. 4. Tiếp tục làm như vậy cho tới khi bạn trở nên rất giàu có. Có vẻ như các bước trên đều khá đơn giản. Vậy tại sao mọi người lại không áp dụng? Câu trả lời của Buffett cho câu hỏi này đó là: tôi rất lấy làm lạ là ý tưởng mua một tờ đô la với giá 50 xu hoặc sẽ được mọi người chú ý ngay lập tức hoặc họ không hề chú ý đến nó. Điều này cũng giống như tiêm chủng. Nếu nó không có tác dụng đối với một người nào đó, thì cho dù bạn có nói trong nhiều năm và chỉ cho người đó thấy nó đem lại kết quả tốt đến đâu, thì rốt cục bạn cũng không thuyết phục được người đó. Chỉ bởi vì người đó không hiểu được ý tưởng đó, mặc dù trên thực tế nó hết sức đơn giản. Khi tôi học đầu tư theo quy tắc số 1, chân lý đầu tiên tôi học được đó là giá của một vật không phải lúc nào cũng ngang bằng với giá trị của nó. Ví dụ, nếu tôi muốn mua một chiếc ô tô mới, tôi biết khá rõ về giá trị của nó trước khi bước chân vào đại lý phân phối. Tôi biết giá trị thực của chiếc xe đó và tôi biết chiếc xe đó được bán với nhiều mức giá khác nhau, thường là thấp hơn giá trị thực. Tôi không có ý định trả bất kỳ giá nào người bán hàng đưa ra. Nhưng giả sử tôi không biết chiếc ô tô đó đáng giá bao nhiêu, người bán hàng có thể nói cao hơn và bán cho tôi chiếc ô tô đó với mức giá cao hơn nhiều so với giá trị của nó, cao hơn giá trị thực. Nếu tôi trả 200.000 đô la để mua một chiếc Mercedes-Benz có giá trị thực là 100.000 đô la, thì khi bán nó tôi sẽ mất một số tiền lớn. Nhưng nếu tôi có thể mua chiếc xe đó với giá 50.000 đô la, thì khi bán đi tôi sẽ kiếm được tiền. Mua cổ phiếu cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần phải tìm ra giá trị thực là bao nhiêu và sau đó trả số tiền ít hơn. Thực chất, quy tắc số 1 là làm thế nào để trở thành một người mua hàng giỏi. Nếu bạn là típ người luôn chờ cho tới khi bán hạ giá mới mua, khi mà các món hàng được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực của chúng, bạn biết một chiếc TV màn hình phẳng đáng giá 5.000 đô la nhưng bạn có thể mua nó với giá 2.500 đô la, thì bạn có thể trở thành một nhà đầu tư giỏi theo quy tắc số 1. Tất cả những gì bạn cần làm là học cách xác định giá trị của những công ty tuyệt vời và chờ đợi thị trường bán hạ giá cổ phiếu của những công ty đó. Nếu chúng ta không hy vọng một chiếc ô tô luôn được định giá đúng, thì tại sao chúng ta lại hy vọng một công ty luôn được định giá đúng? Các công ty khác với những chiếc ô tô và hàng hóa ở một khía cạnh quan trọng. Giá trị thực của một công ty được xác định bởi thặng dư có thể tạo ra cho những người sở hữu nó trong tương lai. Các nhà đầu tư theo quy tắc số 1 có thể quan tâm đến một công ty và nhanh chóng tìm ra thặng dư nó có thể đem lại cho mình và dựa vào đó để xác định giá trị thực. Đó cũng chính là điều tôi muốn chỉ ra cho bạn. Khi bạn biết cách tính toán giá trị thực của một công ty mà không cần quan tâm đến giá bán của nó trên thị trường, thì bạn đã có thể đầu tư chắc chắn theo quy tắc số 1. Bốn chữ cái em. Trong quá trình tìm mua cổ phiếu của những công ty tuyệt vời có mức giá hấp dẫn, bạn nên nghĩ đến những điều tôi đã nêu ra và bốn chữ cái em. Ý nghĩa, meaning. Lợi thế cạnh tranh, moat. Quản lý, management. Và biên độ an toàn, margin of safety. Ngay bây giờ, bốn chữ cái này có thể chưa có nhiều ý nghĩa đối với bạn, nhưng tôi sẽ phân tích chi tiết từng chữ cái. Đó là những chỉ dẫn giúp bạn biết cách đầu tư hoàn hảo. Chúng sẽ giúp bạn ngay từ giai đoạn đầu tiên, khi bạn mới chỉ có ý tưởng đầu tư vào một công ty nào đó, cho tới giai đoạn cuối cùng, khi bạn sẵn sàng mua cổ phiếu của công ty đó bằng số tiền bạn khó nhọc kiếm được. Bí quyết để hiểu được bản chất của bốn chữ cái em đó là chuyển chúng thành những câu hỏi để bạn trả lời khi đánh giá một công ty và xác định xem đó có phải là lựa chọn đầu tư tốt hay không. Làm thế nào để trả lời hợp lý những câu hỏi này sẽ là trọng tâm của những chương tiếp theo. 1. Công ty đó có ý nghĩa, meaning, đối với bạn không? 2. Công ty đó có lợi thế cạnh tranh, moat, lớn không? 3. Công ty đó có được quản lý, management, tốt không? 4. Công ty đó có biên độ an toàn, margin of safety, lớn không? Nếu có thể trả lời có một cách dứt khoát đối với tất cả bốn câu hỏi này, thì bạn biết được đây có phải là công ty mình muốn mua hay không. Những câu hỏi này có đi kèm theo một số yêu cầu sau. Câu hỏi thứ nhất, công ty đó có ý nghĩa với bạn không? Đòi hỏi bạn chỉ mua nó khi bạn sẵn sàng để công ty này trở thành khoản hỗ trợ tài chính duy nhất đối với gia đình bạn trong 100 năm tới. Nói cách khác, bạn nên biết mình đang mua thứ gì, vì nếu nó mất giá, gia đình bạn sẽ chết đói. Hay nói cách khác, bạn nên biết về hoạt động kinh doanh của công ty đó và phải chắc chắn rằng nó hoạt động dựa trên những quy tắc mà bạn cảm thấy yên tâm. Câu hỏi thứ hai, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lớn không? Đòi hỏi công ty đó phải có khả năng bảo vệ chính mình trước sự tấn công của các đối thủ cạnh tranh. Như thể họ đang tấn công chống lại những đội quân muốn cướp phá lâu đài của mình. Nói cách khác, bạn nên có khả năng dự báo chính xác triển vọng lâu dài của công ty. Câu hỏi thứ ba, Công ty đó có được quản lý tốt không? Đòi hỏi bạn phải tin chắc rằng những người điều hành công ty đang hoạt động như thể công ty là phương tiện kiếm sống duy nhất của gia đình họ trong 100 năm tới. Nói cách khác, bạn phải tin chắc rằng họ sẽ không bỏ rơi bạn vì lợi ích trước mắt. Câu hỏi thứ tư, công ty có biên độ an toàn lớn không? Đòi hỏi bạn phải biết được giá trị của công ty và có thể bán cổ phiếu của công ty đó. Nói cách khác, bạn phải có khả năng mua cổ phiếu của công ty đó với giá rẻ để sau này bán đi mà không bị thua lỗ, kể cả khi bạn sai lầm ngay ở lần đầu tiên mua. Đối với một người mới bước vào lĩnh vực đầu tư, bốn câu hỏi này có vẻ đáng sợ. Người ta thường có xu hướng suy nghĩ như một phản xạ tự nhiên rằng tôi không thể trả lời được và họ đầu tư theo suy nghĩ của chính mình. Có nhiều cơ hội để mua những công ty tuyệt vời với mức giá hấp dẫn. Những cơ hội đó thực sự tồn tại nếu bạn sẵn sàng thực hành quy tắc số 1 và chia tay các quỹ đầu tư. Nhưng tôi cũng có một số thông tin tốt như sau. Thứ nhất, trước đây người ta thường phải mất nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi này. Nhưng hiện nay, nhờ các công cụ thích hợp, việc đó có thể thực hiện rất nhanh chóng. Thứ hai, bạn chỉ cần phải tìm ra một số doanh nghiệp bạn có thể trả lời đồng ý với bốn câu hỏi trên. Từ thời điểm đó, bạn chỉ cần giám sát các công ty của mình và để tiền tạo ra tiền. Khi tôi chỉ cho bạn cách tiếp cận và sử dụng các công cụ trên, bạn sẽ có thể theo dõi chặt chẽ các công ty của mình và tránh mất tiền. Ngay cả khi bạn phạm phải một số sai lầm nhỏ hoặc khi thị trường có những hiện tượng bất thường. Nếu bạn cảm thấy mình hơi bị quá tải, hãy hít thở thật sâu. Trọng tâm của cuốn sách này là tập cho bạn cách trả lời bốn câu hỏi này cho bất kỳ công ty nào để bạn có thể trở thành một nhà đầu tư đầy tự tin. Hãy kiên nhẫn. Có thể ngay bây giờ bạn không thể tưởng tượng ra, nhưng cuối cùng bạn cũng sẽ thực hành với bốn chữ cái em mà không cần phải nỗ lực. Bạn sẽ quan sát toàn bộ quá trình đầu tư thông qua quy tắc số 1. Những việc chúng ta kiên trì thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Không phải vì bản thân nhiệm vụ đó dễ hơn, mà khả năng thực hiện nó của chúng ta đã được cải thiện. Ralph Waldo Emerson. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu chi tiết về bốn chữ cái em. Hết chương 2. Quy tắc số 1 và bốn chữ cái em. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.